Chương 291, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 27. Nguyên bản người xem đối với cái này mới tới, hơi có chút mâu thuẫn. Nhưng mà không làm sao được, ở trên đời này, An Hóa luôn luôn cùng chung chí hướng. Kỳ thứ nhất thời điểm, Phồn Tinh tại đi dạo ăn đi dạo ăn đi dạo ăn, chờ người chủ trì hỏi xong cái khác bốn vị thường trú khách quý sau, đến Phồn Tinh nơi này, cái đĩa đã trống không. Thừa dịp người không chú ý, gấu nhỏ còn vươn ra đầu lưỡi, đem cái đĩa liếm được sạch sẽ. Người chủ trì, mặc dù nói là mỹ thực tiết mục, nhưng ta chưa từng thấy qua như thế hung mãnh người. Người không phải nữ minh tinh sao? Liền xem như cái 18 tuyến, chẳng lẽ liền có thể tự giận mình như vậy, không muốn mặt mũi sao? Thứ hai kỳ, Phồn Tinh một bên phiền muộn nghĩ cô tích thời tiểu hoa dại, một bên xử lý ba bát cơm lương. Lúc đầu, nàng muốn ăn một chén nhưng là vừa nghĩ đến tiểu hoa dại, liền đem cô tích thời kia phần cũng cùng nhau ăn. Người chủ trì nhượng nàng phát biểu sau khi ăn xong cảm tưởng, không giỏi nói chuyện lao đại cẩn thận nghĩ ngợi, cho cái đặc biệt thành thật trả lời, ăn rất ngon. Người chủ trì, lời này nàng không có cách nào tiếp, nhưng là lại không thể đắc tội cao tỷ nhét vào đến người. Chỉ có thể cưỡng ép giảng hòa, là loại này hương vị mười phần tươi hương, làm cho người ta hận không thể đem đầu lưỡi cho nuốt vào loại này ăn ngon không Phồn Tinh, em mẫn đắc. Cảm giác người khác nói chuyện cũng rất cao cấp dáng vẻ. Thật quê mùa Phồn Tinh. Người xem thật là một bên muốn bị chết cười, một bên đau lòng người chủ trì. Cái khác khách quý, liều mạng ăn ít đồ vật, nhiều lời, tranh thủ màn ảnh. Phồn Tinh, đi thôi, đi thôi, đi nhanh đi. Chờ người chủ trì đi sau, nàng tựa như cái hùng hài tử dường như, cho rằng màn ảnh không có ở trên người mình, nhanh chóng hướng trong bát thêm cơm. Thu đến thứ ba kỳ thời điểm, đã muốn bắt đầu có song lớn người qua đường chuyển phấn. Chủ yếu là bởi vì, nhìn Phồn Tinh ăn cái gì dáng vẻ, thật sự rất đưa cơm nhìn Phồn Tinh ăn cái gì sau, ta bắt đầu tin tưởng, cái này tiết mục liệu lý là ăn ngon thật. Cảm tạ tiểu đáng yêu, chị hảo ta nhiều năm bệnh cái nan, ha ha ha. Ngồi chờ tiểu tinh tinh 3 tháng sau khóc phát hiện mình mập, như vậy ăn, khẳng định sẽ béo bá. Người xem đối Phồn Tinh bắt đầu có cảm tình, chính là lập nhân thiết thời cơ tốt nhất. Người chủ trì vì bán một cái mặt mũi cho cao tỷ, cứ việc Phồn Tinh như vậy bùn nhão nâng không thành tượng, nhưng nàng vẫn là siêng năng cho Phồn Tinh ném lạnh. Nói thật, phàm là nàng thông minh một điểm, đều có thể nhân cơ hội lập một cái thông minh hảo học, hoặc bắt đáng yêu, đơn thuần lanh lợi nhân thiết. Nhưng mà, Phồn Tinh mỗi một lần trả lời vấn đề, cái kia câu trả lời a đều quá mẹ hắn làm người ta hít thở không thông. Hỏi nàng bình thường hứng thú thích là cái gì đáp, ăn cái gì, ăn ngon, đều thích. Ăn no sau, còn thích ngủ. Hỏi nàng bình thường đều nhìn cái gì đó thư. Phồn Tinh đối mặt cái này hít thở không thông vấn đề, gãi gãi đầu, bá tổng tiểu kiểu thê, thứ nữ nghịch tập, sát thủ xuyên Việt, ấm áp trùng điền nhị cầu nhìn. Nàng đều vụng trộm nhìn đây hi hi hi. Còn có Phồn Tinh nghĩ, nàng có phải hay không hẳn là nêu ví dụ thuyết minh áp người chủ trì không có cho nàng còn có cơ hội, đủ đủ, mờ mờ tờ lại để ngươi như vậy nói tiếp lời nói. Tất cả mọi người đem biết ngươi là cái không được văn hóa gối thêu hoa. Ta hỏi ngươi, bình thường thích xem sách gì, là muốn được đến loại này câu trả lời sao? Là muốn ngươi cho bày ra tích cực hướng về phía trước, văn hóa trình độ khá cao hình tượng á. Hít thở không thông, quá hít thở không thông. Người xem đối người chủ trì tiến hành một phen cực kỳ tàn ác cười nhạo, ha ha ha ha ha ha ha, ta quả thực muốn bị chết cười. Ta khắc sâu cảm nhận được người chủ trì đáng thương bất lực lại tâm tình tuyệt vọng càng thật. Nói Phồn Tinh muội tử có kim chủ ta là không tin, cái nào kim chủ? Ba ba, có thể coi trọng có thể ăn như vậy có thể ngủ vừa xuẩn tình nhân cái này mẹ hắn quả thực là chân ái a kim chủ. Ta bao dưỡng nàng mưu đồ nàng ăn được nhiều, vẫn là mưu đồ nàng có thể ngủ, vẫn là mưu đồ nàng xem tiểu thuyết không biết vì cái gì. Tổng cảm giác tiểu tinh tinh, không phải rất thông minh ạ. Cổ có người trong lúc vô ý đoán trúng chấn tướng, Phồn Tinh đâu chỉ là không quá thông minh. Nàng rõ ràng liền không có người bình thường chỉ số thông minh. Chẳng qua, mỹ thực tiết mục nha, nàng nhiều thời gian đều dùng ở ăn cái gì bên trên. Mỗi tuần thu một ngày chia làm hai kỳ đến chuyển phát. Phồn Tinh mỗi lần sau khi trở về, đều đếm trên đầu ngón tay cho cố tích thời tính ra sushi ăn ngon. Cơm lươn ăn ngon. Bò sốt cay ăn ngon. Ngâm tiêu cá tạp nồi lẩu cũng tốt ăn. Còn kích động nói cho cố tích thời nói, ta mỗi lần đều giúp ngươi ăn một phần. Cố tích thời, ngươi vui vẻ sao? Siêu thần hào, nga, đây chính là ngươi đem tiết mục tổ ăn được kinh phí khẩn trương lý do sao Cố Tích thời bọc trồn, ân, vui vẻ. Hắn một người cho tới bây giờ cũng không nhìn tivi cùng văn nghệ tiết mục người, hiện tại lớn nhất là thú, chính là lật qua lật lại nhìn nàng tiết mục. Nàng mỗi một cái màn ảnh, nhất cử nhất động, một nhăn mày cười, hắn đều hận không thể cầm kính lúp nhìn Cố Tích thời. Ta làm tốt lắm nha Phồn Tinh nhìn trên tivi chính mình, gấu nhỏ thế nhưng cũng sẽ có thẹn thùng thời điểm, có chút ngượng ngùng. Phồn Tinh làm được rất tốt. Cố Tích thời không chút do dự đem cầu vồng thí thổi lên. Sau đó giúp nàng tại xã giao phần mềm thượng đăng ký một cái tài khoản. Thật sao Cố Tích thời mở ra phần mềm, chỉ cho Phồn Tinh nhìn, đương nhiên là thật sự, hiện tại trên mạng có rất nhiều người đều thích ngươi. Rồi sau đó lại hơi hơi đỏ hồng vành tai. Ta cũng rất thích. Phồn Tinh bối rối mộng. Theo bản năng đưa tay sờ một chút ngực vị trí, không biết vì cái gì, cảm giác tim đập thật tốt giống có chút mau. Bị bệnh nha Phồn Tinh đối với trên mạng những kia thích, không có cảm giác gì. Những người khác chợt nổi danh, fans tăng vọt, nói không chính xác sẽ lâng lâng, cảm giác mình hết khổ. Mà Phồn Tinh thì không hứng lắm, mơ hồ còn có chút bài xích. Có lẽ, là tạ chản cái thế giới kia lưu lại di chứng. Nhưng mà tại tao ngộ fans nhận điện thoại thời điểm, Phồn Tinh vẫn còn có chút ngại ngùng đưa tay ra, đem fans đưa tới Hoa Hoa nhận lấy, ôm vào trong ngực cảm ơn Nga. Gấu nhỏ khó được nhu thuận một hồi. Nhất thời dẫn phát một trận mưa to gió lớn cách cuồng khiếu A muội muội xem ta thích ngươi sợ tới mức Phồn Tinh rụt cổ, vẫn là không hiểu lắm, lòng người vì cái gì có thể như vậy. Rõ ràng giữa bọn họ không có bất kỳ nào liên hệ, nhưng là có ít người sẽ cắt tư nội tình bên trong thích nàng. Cũng có chút người biết cuồng loạn chán ghét nàng. Phồn Tinh sở dĩ bị fans nhận điện thoại, là vì đi gần thành phố thu một ngăn vượt quan tống nghệ. Cao tỷ lý giải qua, nàng thể năng coi như không tệ, vì thế cho nàng định cái này văn nghệ. Trước khi đi, Cố Tích thời đối Phồn Tinh nói, ngươi thu cần 2 ngày, chờ ngươi trở về, vừa vặn là sinh nhật ta. Ta chờ ngươi cùng nhau sinh nhật, được không ta chờ ngươi ngươi Phồn Tinh cảm giác mình có thể là bị bệnh Nga. Trước kia vẫn chỉ là cảm thấy Cố Tích thời tiểu hoa dại nói chuyện dễ nghe. Hiện tại nàng nghe tiểu hoa dại nói chuyện, có đôi khi, sẽ cảm thấy lời của hắn vẫn tại bên tai, vang a vang lên, quậy đến nàng tâm đột nhiên một mực nhảy.